mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42 Tật Phong Tiểu Đội. Nếu không có nhất định thực lực cùng hậu trường, cũng không có cách nào ở căn cứ khai như vậy một nhà cao cấp tiệm commercial. Tiểu Bình ra ra nói. Phi thường có đạo lý, mặc kệ khi nào luôn là sẽ có như vậy một bộ phận người trước phú lên. Theo căn cứ thành lập cùng phát triển, những cái đó thực lực cường hãn dị năng giả, còn có những cái đó có tiền có quyền có vật tư người. Nhất định sẽ có trừ bỏ ấm no ở ngoài mặt khác nhu cầu. Tề Nhạc liền đi ở đằng trước, ở Ma Thế Chi Sơ liền khai nổi lên như vậy một nhà cửa hàng. Nhất định có thể đại kiếm một bút. Lục Văn Ngạn ám chọc chọc ở trong lòng hâm mộ ghen tị hận một phen. Đối với kiếm tiền ý niệm càng bức thiết vài phần, mấy người gió cuốn mây tan giống nhau đem trên bàn. Sở hữu đồ ăn đều tiêu diệt cái sạch sẽ, bụng căng đến tròn xoe rời đi. Sở Tử Khiên nhớ thương tỉ tỉ, bỏ tiền đơn độc đóng gói một cái thịt kho tàu, các ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi xem căn cứ nhiệm vụ, vừa ra cửa hàng môn. Lục Văn Ngạn liền mở miệng nói, chúng ta bồi ngươi một khối đi thôi. Coi như tiêu thực, Sở Tử Khiên phản ứng cực nhanh trả lời, hảo đi, nếu bọn họ nguyện ý cùng. Lục Văn Ngạn đương nhiên là không sao cả, nhún vai liền cùng bọn họ cùng nhau chiều B khu quản lý chỗ đi đến, quản lý chỗ trong đại sảnh có. Hai khối tinh thể lòng thông cáo bàn, một khối là tuyên bố căn cứ thông báo tuyển dụng cương vị. Rất nhiều người thường đều tễ ở bên kia tìm kiếm thích hợp chính mình cương vị. Một khác khối còn lại là tuyên bố khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Ở kia khối thông cáo bản trước mặt đều là dị năng giả, Lục Văn Ngạn trước nhìn nhìn đệ nhất khối. Thông cáo bản thượng dán thông báo tuyển dụng thông báo. Phát hiện đại bộ phận công tác đều là một ngày 5 cái tích phân lao động chân tay cương vị. Hắn nhìn lướt qua liền tránh ra. Lập tức đi vào đệ nhị khối thông cáo bản trước, thông cáo bản thượng nhiệm vụ cũng không nhiều. Điều này đây đến căn cứ phụ cận thành thị cùng hương trấn thu thập vật tư cùng càn quét tang thi là. Chủ, khen thưởng còn tính không tồi, Lục Văn Ngạn nhìn chúng cuối cùng cái kia nhiệm vụ. Là đi phụ cận một cái trấn nhỏ thanh trước tang thi cũng thu thập lương loại. Thuận tiện siêu tầm người sống sót nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền nhưng đạt được 200 tinh hạch khen thưởng. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đạt được tang thi tinh hạch có thể tự hành xử lý. Chỉ cần đem lương loại nộp lên trên là được. Nếu phát hiện người sống sót, mỗi nghĩ cách cứu viện một cái, liền nhưng đạt được 10 tinh hạch khen thưởng. Đối với hiện tại các loại tài nguyên thiếu thốn căn cứ. Tới nói. Nhân lực là quan trọng nhất tài nguyên, Lục Văn Ngạn đối nhiệm vụ này vừa lòng đến không được. Hắn không những có thể một bên đánh tang thi thăng cấp, một bên thu thập tinh hạch, còn có thể có 200 tinh hạch khen thưởng. Nếu là vận khí tốt lại cứu mấy cái người sống sót, là có thể được đến càng nhiều tinh hạch khen thưởng, hắn không hề do dự liền đi tìm một bên nhân. Viên công tác nhận nhiệm vụ này, ngài hảo. Ta tưởng tiếp số 6 nhiệm vụ, phụ trách đăng ký nhiệm vụ chính là một cái thoạt nhìn tính tình thực. Tốt thanh niên quan quân, nghe vậy ngẩng đầu quét Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn cùng hắn đồng bạn ngực đều đeo kim sắc huy chương sau mở miệng nói. Số 6 nhiệm vụ là một cái đoàn đội nhiệm vụ, hoàn thành khó khăn tương đối lớn, không phải một cái tiểu đội liền có thể nhận. Tổng cộng yêu cầu chiêu mộ 4 chi lính đánh thuê đội ngũ. Từ một chi căn cứ quân đội đội ngũ mang đội, chiêu mộ hoàn thành sau liền có thể lần hai mặt trời mọc phát. Các ngươi đăng ký lính đánh thuê đội ngũ sao? Lục Văn Ngạn tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới nhiệm vụ này cư nhiên còn muốn làm đoàn đội hợp tác. Kia cuối cùng khen thưởng chẳng phải là muốn chia làm 4 phân. Kia mặt khác nhiệm vụ đâu? Hắn không phải quá tưởng cùng người khác cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Như vậy hắn độc chiếm tinh hạch kế hoạch liền phải ngâm nước nóng, trừ bỏ số 3 cùng số 6 nhiệm vụ. Ngoài, mặt khác nhiệm vụ là tiểu đội nhiệm vụ, chỉ cần là đăng ký qua lính đánh thuê đội ngũ liền có thể nhận lính đánh thuê đội ngũ như thế nào. Đăng ký, Sở Tử Khiên nghe vậy lập tức hỏi, thành lập lính đánh thuê đội ngũ cần thiết có được 5 tên trở lên dị năng giả, các ngươi đã phù hợp yêu cầu. Nếu các ngươi yêu cầu đăng ký, ta có thể lập tức cho các ngươi xử lý thủ tục. Ngụ ý chính là tưởng tiếp nhiệm vụ nhất định phải đăng ký lính đánh thuê đội ngũ, đăng ký lính đánh thuê tiểu đội sau hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng cống hiến điểm. Không những có thể tăng lên lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc, còn có thể ở căn cứ hưởng thụ rất nhiều chính sách thượng ưu đãi. Cống hiến điểm đạt tới trình độ nhất định lúc sau, còn có thể vào ở A khu. Thanh niên quan quân bổ sung nói, dù sao đăng ký một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, hơn nữa đăng ký lúc sau chỗ tốt còn không ít. Lục Văn Ngạn cùng mấy người thương lượng một chút, liền quyết định đăng ký, không biết các ngươi tiểu đội tính toán khởi tên là gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn nhíu mày minh tư khổ tưởng một hồi lâu, mới có điểm chần chờ nói, cảm tử đội. Mọi người đồng thời ném cho hắn một cái đại bạch mắt. Tên này không khỏi cũng quá tỏa một chút, siêu nhân đội. Phương Cảnh Dương hai mắt sáng lên nói, tên này cũng chẳng ra gì. Tên muốn càng phong cách một chút, mọi người ngươi một câu tranh luận, đến sau lại, liền vô địch đội, thắng lợi đội gì đó đều ra tới. Làm cho Lục Văn Ngạn khóe miệng giật tăng tăng, đột nhiên hắn tầm mắt đảo qua vẫn luôn đứng ở một bên không có ra tiếng Sở Tử Khiên, ma xui quỷ khiến liền nói một câu, không bằng kêu Tật Phong đi. Chú ý tới Lục Văn Ngạn tầm mắt, Sở Tử Khiên khóe miệng không tự chủ được mà giơ lên một cái độ cung, giống như còn không tồi bộ dáng. Tranh luận không thôi mọi người ngừng lại, cái kia phụ trách đăng ký thanh niên vẫn luôn rất có kiên nhẫn chờ bọn họ tranh luận xong, mới mở miệng hỏi, đã kêu Tật Phong tiểu đội đúng không? Đúng vậy, thỉnh giao nộp 5 tinh hạch đăng ký phí, thanh niên cười tủm tỉm nói. Lục Văn Ngạn đau lòng sắp lấy máu, một mao tiền cũng chưa kiếm được, trước đến giao ra đi 5 tinh hạch, hắn túi tiền càng ngày càng bẹp, còn cần tuyển ra một người đội trưởng cùng một người phó đội trưởng. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên đương nhiên không hề nghi ngờ chính là đội trưởng cùng phó đội trưởng như một người được chọn. Nhưng là Lục Văn Ngạn dị năng đặc thù, không thích hợp quá làm nổi bật, cho nên cuối cùng Tật Phong tiểu đội trưởng định vì Sở Tử Khiên. Nhưng thật ra danh xứng với thật, đăng ký thành công. Bọn họ lãnh tới rồi một chương điện tử tạp, mặt trên đăng ký bọn họ đội ngũ tin tức cùng thành viên danh sách. Nhận nhiệm vụ cùng lĩnh nhiệm vụ khen thưởng thời điểm đều yêu cầu dùng đến này chương lính đánh thuê đăng ký tạp. Làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, này chương điện tử tạp có thể ở cả nước trong phạm vi sở hữu phía chính phủ căn cứ nội sử dụng. Bọn họ không cần lo lắng rời đi Giang Thành căn cứ lúc sau này đó đến tới không dễ cống hiến giá chỉ sẽ lãng phí. Trở lại thông cáo bản trước, Lục Văn Ngạn tiếp tục rối rắm tiếp cái nào nhiệm vụ tương đối hảo, những nhiệm vụ này chung chỉ có số 3 cùng số 6 khen thưởng nhất phong phú. Mặt khác nhiệm vụ đều là có thể từ một chi lính đánh thuê tiểu đội độc lập nhận. Khó khăn hệ số tương đối tiểu, cho nên nhiệm vụ khen thưởng cũng liền ít đi đến nhiều. Lục Văn Ngạn thấy thế nào đều cảm thấy không phải thực vừa lòng, liền ở hắn rối rắm thời điểm. Lại có 5 cái dị năng giả đi tới thanh niên quan quân trước mặt, chúng ta muốn tiếp số 6 nhiệm. Vụ cầm đầu nam nhân thân thể khỏe mạnh, vừa thấy chính là cái lực lượng hình dị năng giả, hắn bên người đi theo 2 nam 2 nữ, tướng mạo đều thực bình thường. Lục Văn Ngạn dùng hệ thống nhìn, trừ bỏ cầm đầu nam nhân là nhị cấp sơ giai, những người khác dị năng cấp bậc đều chỉ là một bậc cao giai trình độ. Tốt, thanh niên quan quân cười tủm tỉm tiếp nhận bọn họ lính đánh thuê đăng ký tạp, giúp bọn hắn nhận nhiệm vụ. Vài vị, số 6 nhiệm vụ đã chiêu mộ đến 3 cái đội ngũ, chỉ còn cuối cùng một vị trí. Thanh niên quan quân cười tủm tỉm nhắc nhở nói, ta muốn hỏi một chút, nhiệm vụ trong quá trình đạt được tinh hạch, là ai giết liền về ai, còn là bình quân phân phối? Đương nhiên là ai giết liền về ai, rốt cuộc lính đánh thuê tiểu đội cũng có mạnh yếu chi phân. Đương nhiên là làm nhiều có nhiều, Lục Văn Ngạn ở trong lòng thiên nhân giao chiến nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu nhiệm vụ này. Rốt cuộc đó là toàn bộ thành trấn, tang thi số lượng nhất định không phải ít. Chỉ cần bọn họ giết được nhiều giết được mau, nhất định có thể thu thập đến nhiều nhất tinh hạch giao ra lính đánh thuê đăng ký tạp. Tật Phong tiểu đội lãnh tới rồi bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ, hệ thống ngài đã kích phát đoàn. Đội nhiệm vụ, hay không nhận nhiệm vụ, có o không Lục Văn Ngạn trước mắt sáng ngời. Lập tức lựa chọn là, đoàn đội nhiệm vụ thỉnh tiêu diệt ma hóa sinh vật 200 cái, nhiệm vụ khen. Thưởng kinh nghiệm 40.000 điểm, hai cấp tinh hạch 40 cái, nhìn đến phong phú nhiệm vụ khen thưởng. Lục Văn Ngạn tức khắc vui mừng khôn xiết, một lần nhiệm vụ xong phân khen thưởng. Hắn kiếm quá độ, hố tra hệ thống rốt cuộc đáng tin cậy một hồi a. Bất quá gần nhất hệ thống nhiệm vụ cấp khen thưởng đều là nhị cấp tinh hạch. Hắn hiện tại trên người một bậc tinh hạch còn không đến 100. Lần sau kỹ năng thăng cấp thời điểm là khấu một bậc tinh hạch. Vẫn là khấu nhị cấp tinh hạch đâu. Hệ thống một bậc tinh hạch không đủ khi, tự động đem nhị cấp tinh hạch đổi thành một bậc tinh hạch sau khấu trừ. Một quả nhị cấp tinh hạch nhưng đổi 10 cái một bậc tinh hạch phần trăm là 1/10, trên người hắn còn thừa 30 mấy cái nhị cấp tinh hạch. Trừ bỏ để lại cho những người khác thăng cấp dị năng dùng một nửa. Dư lại toàn bộ đổi thành một bậc tinh hạch, cũng chỉ đủ hắn kỹ năng thăng cấp cái 2 lần mà thôi, hắn vẫn là nghèo muốn mệnh a. Này hố tra hệ thống cấp phần trăm như thế nào như vậy thấp? Đột nhiên, hắn linh cơ vừa động, này nhị cấp tinh hạch hiện tại chính là thuộc về thực đoạt tay. Hắn nếu là lấy ra tới cùng người khác đổi, có lẽ có thể được đến càng nhiều một bậc tinh hạch. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, hai cấp tinh hạch cùng một cấp tinh hạch đổi phần trăm là thiếu. Hắn hướng tên kia thanh niên quan quân dò hỏi, phía chính phủ đổi phần trăm là 1/20, phía chính phủ. Đó có phải hay không còn có không chính thức? Thanh niên quan quân lộ ra có chút khó xử thần sắc. Do dự luôn mãi vẫn là trả lời nói, không chính thức đổi phần trăm có đôi khi có thể đạt tới 1/30, hiện tại nhị cấp tang thi số lượng vẫn là tương đối thiếu. Có nhị cấp tinh hạch người cũng không nhiều, hơn nữa nhị cấp tinh hạch sở hàm năng lượng là một bậc tinh hạch mấy lần. Nguyện ý lấy ra tới đổi thành một bậc tinh hạch người liền càng thiếu. Lúc này mới làm cho đổi phần trăm như thế chi cao thượng nơi nào có thể đổi. Lục Văn Ngạn đôi mắt tỏa sáng, 1/30%, có thể so hệ thống cấp cao nhiều, ra ra vào vào, hắn có thể bạch kiếm không ít tinh hạch đâu. C khu cùng B khu giao giới địa phương có một cái tự do giao dịch phố. Các người có thể đi nơi đó đổi thử xem siêu, cảm ơn, xin chờ một chút, Lục Văn Ngạn nói lời cảm. Tạ sau liền chuẩn bị hướng ra ngoài đi. Lại bị thanh niên quan quân cấp kêu ở tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều đem Hùng Hải Tử tiễn đi lúc sau trở về ngủ một giấc. Ăn qua cơm chiều mới bắt đầu gõ chữ. Thực xin lỗi làm đại gia đợi lâu. Ngày mai bắt đầu khôi phục cố định thời gian đổi mới. Vì bảo đảm mỗi ngày có thể đúng giờ đổi mới. Từ ngày mai bắt đầu đổi mới thời gian sửa vì mỗi ngày buổi tối 8 điểm mơ siêu cảm ơn đại gia duy trì. Khom lưng, hết chương.